Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1921, hắn là Bạch Phát Tông Sư. Trường Hồng Quán Nhật, Tiềm Long Xuất Uyên, lầu nhỏ phế tích chỗ ầm vang ở giữa nổ liệt ra. Vô số từ kình khí ngưng tụ mà thành kim sắc long ảnh từ bên trong sông ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bay múa. Làm đến cả mảnh trời hư không tại thời khắc này đều vang lên thanh thúy chói tai tiếng long ngâm. Khiến tâm linh người ta rung động. Phảng phất nhìn đến vô số thật long ở trên bầu trời dương nanh múa vút bay múa. Oanh xùy. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không phải là kết thúc. Mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cự tiếng nổ lớn vang lên. Lầu nhỏ phế tích hòn đá tường gạch toàn bộ đều đánh bay vỡ nát. Tan theo gió. Một đầu hình thể có chừng 100 trượng to lớn kim sắc cự long theo lòng đất bay ra. Bay thẳng thiên địa, giống, tiếng long ngâm quanh quần, vạn thú cúng bái, toàn bộ quỷ vụ sơn mạch tất cả hung thú tại thời khắc này đều cảm giác được một cỗ ngập trời uy áp. Để đến bọn hắn run lẩy bẩy, to lớn kim long ngang qua bầu trời, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, phàm là bị ánh mắt tiếp xúc cùng người. Đều là cảm giác được một cỗ ý lạnh, thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Đầu này kim long đá lạnh cũng không phải là thực tế tồn tại, mà chính là từ vô số long khí ngưng tụ kim long hư ảnh. Mặc dù là như thế, cũng để cho đến người nhóm tâm thần run rẩy, rung động vạn phần. Thế mà, càng thêm để đến bọn hắn rung động cũng không phải là đầu này từ long khí ngưng tụ ra kim long hư ảnh. Mà chính là long đầu phía trên cái kia thẳng tắp đứng thẳng bóng người. Mái tóc dài màu đen của hắn theo gió phiêu lãng. Hiển lộ ra hắn anh tuấn như là đao tức giống như sắc bén khuôn mặt. Cường tráng thân thể bị một kiện thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm chiến giáp bao vây. Một đôi ngọn lửa màu bạc vũ rực ở sau lưng vỗ. Một thanh kim sắc trường kiếm bị nắm trong tay. Lộ ra lạnh lùng vạn phần. Giống như tuyệt thế chiến thần. Toàn thân tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cường đại. Phảng phất thiên địa vạn vật đều muốn hướng cúng bái thần phục. Người này không phải cứ thế mà tiếp nhận quỷ môn lão tổ một cái có mạnh mẽ quỷ đạo quy tắc lam. Phong lại là người phương nào? Chỉ là, bây giờ hắn thì là trở nên càng thêm hung hãn cùng cường đại. Khởi động phong ma biến. Cứ thế mà tiếp nhận quỷ môn lão tổ cái kia nhất chỉ. Lam Phong không chỉ có không có có thụ thương tử vong. Ngược lại khí tức trở nên càng thêm cường đại kéo dài. Trực tiếp theo cảnh giới đại thành đại tông sư bước vào đến nửa bước bán đế cảnh. Thực lực tăng lên cùng tăng vọt làm cho hắn rốt cục có thể phát huy ra lôi đình địa tâm hỏa cùng. Ngân viêm quỷ hỏa uy lực. Dùng bọn họ bao khỏa tự thân ngưng tụ chiến giáp đến tiến hành chiến đấu. Bây giờ Lam Phong chiến đấu lực tuyệt không phải trước đó đủ khả năng so sánh. Là hắn. Đáng chết. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rõ ràng tiếp nhận lão tổ cường đại nhất kích. Vì sao không chỉ có không có chết. Ngược lại còn trở nên càng thêm hung tàn cùng cường đại. Gặp quỷ. Ai có thể nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta dựa vào. Cái này mẹ nó đến cùng là thủ đoạn gì a? Càng lớn càng mạnh, có lầm hay không? Người này đến cùng là ai? Làm sao lại như thế hung tàn? Hắn khí tức tăng vọt gấp 5 lần không thôi. Cái này mẹ nó là đánh không chết tiểu cường. Đây quả thực là so ngày chó còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Nhìn lấy cái kia tại long đầu phía trên nguy mà đứng Lam Phong. Tại chỗ mọi người đều là tâm thần rung động. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm. Cái kia ra hỏa cứ thế mà tiếp nhận quỷ môn lão tổ nhất kích không chỉ có không có tử vong. Thậm chí ngay cả một chút cũng không có thụ thương. Còn trở nên càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Cái này thật sự là phá vỡ bọn họ nhận biết. Để đến bọn hắn khó có thể lý giải được. Cho dù là quỷ môn lão tổ hắn đồng tử tại thời khắc này cũng nhịn không được bỗng nhiên co rụt. Lại. Trong mắt lộ ra ẩn tàng sâu đậm rung động cùng kinh hãi tới. Hắn biết rõ hắn vừa mới thi triển một chiêu kia uy lực công kích là bực nào cường hãn. đừng nói Lam Phong chỉ là một cái đại thành cảnh giới đại tông sư. Cho dù là đỉnh phong đại tông sư tiếp nhận hắn một kích này cũng phải lúc trước bị miểu sát. Cho dù là nửa bước bán đế cảnh cường giả cũng phải trọng thương tử vong. Thế nhưng là đâu? Trước mắt thực lực này chỉ có đại thành cảnh giới đại tông sư tiếp nhận hắn đủ để miểu sát đỉnh phong đại tông sư. Trọng thương nửa bước bán đế cảnh cường giả công kích về sau không chỉ có còn chưa chết, thậm chí lông tóc không thương. Trả lại hắn nương thực lực tăng vọt. Dựa theo quỷ môn lão tổ đoán chừng, bây giờ Lam Phong chỗ có thực lực cảnh giới đặc biệt nương trực tiếp theo đại thành cảnh giới đại tông sư tăng vọt đến nửa bước bán đế cảnh. Giờ khắc này, quỷ môn lão tổ trong lòng thật có mẹ bán p không biết có nên nói hay không. Cho dù là hắn sống hơn 100 năm, cũng chưa từng gặp qua như thế kỳ quái mà chuyện quỷ dị tới. Tiểu tử này còn thật mẹ hắn có gì đó quái lạ. Chỉ là vì sao tại cái này to như vậy hoa hạ, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua dạng này một người. Dựa theo đạo lý dạng này người tuyệt đối không phải vô danh chi bối mới đúng a. Quỷ môn lão tổ trao mày cùng một chỗ, trong mắt lóe ra cơ trí chi mang đến. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên trong đám người lại là có rít lên một tiếng chi tiếng vang lên. A, ta biết hắn là ai. Hắn là ai? Theo cái này âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Nghi ngờ mở miệng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là hồi trước danh tiếng đại trấn, đăng lâm hoa hạ tông sư thiên bảng thứ hai bạch phát tông sư Lam Phong. Người kia là một vị hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Hắn ngước nhìn cái kia đứng ở long đầu phía trên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng mà rung động thanh âm tới. Hắn tên là Lý Dục, chính là Lâm Giang thành phố một vị siêu cấp phú hào, còn là một vị nửa bước tông sư, cùng quỷ môn có trên phương diện làm ăn tới lui. Hắn ưa thích chơi hoa hạ giang hồ áp bên trong phạm vi, đối ở trong đó tin tức càng chú ý. Hồi trước có quan hệ với Bạch Phát tông sư, nghe đồn hắn cũng một lần tình cờ thấy qua tin tức. Mặc dù không có hắn ảnh chụp, nhưng là hắn thông qua vừa rồi Lam Phong chiến đấu thủ đoạn lại là đem hắn cho nhận ra. Cái gì? Hắn cũng là hoa hạ tông sư thiên bảng thứ hai Bạch Phát tông sư Lam Phong. Nghe được nam tử kia lời nói, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Đến, hiển nhiên không nghĩ tới nam nhân này lại là Bạch Phát tông sư. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia sừng sững long đầu Lam Phong. Trầm ngâm một lát lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, phủ định cái kia Lý Dục lời nói. Điều đó không có khả năng. Bạch Phát tông sư tóc là màu trắng, hắn tóc là màu đen, hắn làm sao có thể sẽ là Bạch Phát đại tông sư? Tuyệt đối sẽ không sai. Các ngươi chú ý nhìn vũ khí trong tay của hắn, cái kia gọi là nghịch long kiếm. Nghe đồn chính là đã từng siêu cấp ngang ngược Long Hoàng Thánh Kiếm, có thể tiến hành 3 đoạn biến hình. Không chỉ có như thế, các ngươi chú ý nhìn trên người hắn sử dụng hỏa diễm, cái kia gọi là lôi đình địa tâm hỏa cùng ngân viêm quỷ hỏa, đều là hắn tại chư thần trên hoang đảo tâm đắc. Hai loại hỏa diễm dung hợp liền hóa thành ngân lam hỏa, thành ngân lam chi sắc. Hắn cũng là Bạch Phát tông sư không thể nghi ngờ. Lý Dục ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, nhìn lấy trên người hắn đặc thù, sau đó lại lấy điện thoại di động ra mở ra hoa hạ giang hồ trong hội có quan hệ với Lam Phong miêu. Tả một đối chiếu một cái lấy đọc ra. Sau cùng, hắn càng là khẳng định mở miệng. Tại chúng ta hoa hạ có thể trẻ tuổi như vậy liền bước vào đến đại tông sư cảnh giới, đăng lâm hoa hạ tông sư thiên bảng thứ hai. Có được cường đại như thế thực lực có thể cùng quỷ môn lão tổ nhất chiến người trừ Bạch Phát tông sư. Các ngươi cảm thấy còn có thể có ai? Ta dám khẳng định, hắn cũng là Bạch Phát tông sư không thể nghi ngờ. Nghe được Lý Dục lời nói, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Lam Phong, tâm thần rung động, lâm vào trầm mặc. Đối với Lý Dục lời nói xem như ngầm thừa nhận, chính như hắn nói tới. Tại hoa hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể có được cùng quỷ môn lão tổ nhất chiến là thực lực. Người trừ Bạch Phát tông sư, bọn họ căn bản là nghĩ không ra người khác đến. bởi vì hắn cũng là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong cùng đỉnh phong. Bây giờ cái này Bạch Phát Tông sư triển hiện ra thực lực không thể nghi ngờ là so trước đó càng thêm hung mãnh cùng cường hãn. Người này quả nhiên là Bạch Phát Tông sư không thể nghi ngờ. Khó trách ngươi lại có dũng khí dám xông vào ta quỷ môn. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cái gọi là Bạch Phát Tông sư. Chắc hẳn trước đó ta cái kia phân thần cũng là bị ngươi diệt đi à. Nghe được mọi người lời nói, quỷ môn lão tổ thì là nhẹ nhàng gật đầu, thân thể trôi nổi tại giữa không trung, ngẩng đầu lên mắt thấy phía trước Lam Phong, già nua trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, mang theo nồng đậm mỉa mai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, ngươi cho rằng ngươi chính là Hoa Hạ Tông sư thiên bảng thứ hai. Ngươi liền có thể khắp nơi ngang dọc dương oai, tự cho là vô địch à. Như vậy tiểu tử ngươi nhưng là 10 phần sai. Thế nhân chỉ biết là Hoa Hạ Tông sư thiên địa bảng, nhưng lại không biết tại cái này phía trên còn có vẫn chưa mở ra đế bảng. Tuy nhiên trước mắt đế bảng còn chưa mở ra, nhưng là một khi mở ra, tất có lão tổ ta một chỗ cắm rồi. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đế. Lão quỷ, bản quân có câu nói tặng cho ngươi. Thế mà quỷ môn lão tổ lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong lạnh lẽo thanh âm chỗ đánh gãy. Ở thời điểm này hắn cũng không có phủ nhận thân phận của hắn. Đã bị nhận ra, như vậy thì nhận ra chứ sao? Lời gì? Lời nói bị đánh gãy. Quỷ môn lão tổ sắc mặt thì là phát lạnh, lạnh giọng mở miệng, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lam Phong thanh âm lạnh lùng nói ra, oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, sau lưng Lam Phong biển lửa ngang dọc, nhất tôn to lớn kim sắc thiên thần thì là hiện ra mà ra. Mang theo thiên quân chi lực hung hăng đối với quỷ môn lão tổ nhấn tới. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, bất quá, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại cái thứ nhất kim sắc thiên thần đối với quỷ môn lão tổ phát động công kích trong nháy mắt, Lam Phong hai tay lại là nhanh chóng kết ấn. Sau lưng nhất tôn lại nhất tôn kim sắc thiên thần thì là hiển lộ mà ra. Thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên chùy. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng. Thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời hiện ra ngũ tôn phảng phất đến từ thiên giới kim sắc chiến thần. Bọn họ thần thái không đồng nhất, tay cầm khác biệt vũ khí, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về quỷ môn lão tổ phóng đi, khởi xướng tuyệt cường tập kích. Tình cảnh này phảng phất làm cho trở lại viễn cổ thời đại, thống trị viễn cổ thiên thần hiển hiện, đối với cường địch triển khai hung mãnh vây giết, khởi động phong ma biến, đem thực lực cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới nửa bước bán đế cảnh. Lam Phong bây giờ thi triển ra thiên thần nộ đến uy lực so với hắn tại trấn áp phục địa ma thời điểm cường hãn rất nhiều. Ngũ tôn kim sắc thiên thần đem chọn cái chân trời bao phủ, mang theo tuyệt cường công kích đối với quỷ môn lão tổ giận nện xuống. Cái kia hung mãnh thế công, làm cho phía dưới mọi người trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng rung động đến. Bọn họ làm lại chưa từng nhìn thấy một cái thi triển đi ra vũ kỹ vậy mà lại hung mãnh như vậy cường. Đại, ngũ tôn kim sắc thiên thần mang theo hung mãnh sát ý lao nhanh mà đến. Cho dù là quỷ môn lão tổ sắc mặt tại thời khắc này cũng đều biến đến ngưng trọng dị thường cùng khó coi, cái này đáng chết hỗn đản, thi triển đi ra công kích làm sao có thể như thế cường hãn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.